Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199. Phật gian Tajima Izumi nhìn đệ tứ nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, chứng kiến chính mình nhi tử, mặc dù không có cùng mình nhi tử nói chuyện, thế nhưng cũng nhìn thấy lúc này Konoha. Có thể nói vì Konoha mà chết đệ tứ, lúc này chứng kiến Konoha tất cả, còn có những cái này mới chế độ, cái này phút chốc, đệ tứ cái kia nghi ngờ trong lòng sớm đã ném. Ngược lại đối với cái này bên người, tương lai đệ ngũ Hokage, tràn đầy lòng tin cùng, quan tâm, cái kia, đệ tứ thúc thúc a, hiện tại ngươi nên đi trở về. Ân, yên tâm. Kỳ thực cũng không tính là trở về, chính là trước đem ngươi phong ấn một đoạn thời gian, dù sao từ bỏ Orochimaru sẽ rời thổ chuyển sinh thuật này. Ta cũng không biết những người khác có thể hay không rời thổ chuyển sinh thuật này, một phần vạn ngươi bị triệu hoán đến đối phương, cái kia vui đùa có thể to lắm. Trước đây, ngươi bị thi quỷ tẫn phong ấn lại linh hồn. Có thể nói không hiểu được Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật lời nói, ai cũng sẽ không động được ngươi. Nhưng là bây giờ bất đồng, vạn nhất có cái gì tốt ngạt, phòng chừng ngươi cũng sẽ trở thành người của đối phương. Orochimaru tại lần trước thời điểm cũng không phải không có triệu hoán qua ngươi. Tàn Nguyệt hướng về phía lúc này vẫn còn ở hưng phấn đệ tứ nói rằng, mà đệ tứ cũng gật đầu. Dù sao muốn rời thổ chuyển sinh như vậy thuật cũng không phải là quá khó khăn, miễn là nắm giữ ở cần một số người thân thể có thể triệu hoán đi ra. Điểm này đệ tứ cũng không dám cam đoan những người khác có thể hay không cũng sẽ sử dụng thuật này. Không quan hệ, ngươi nghĩ làm như thế nào liền làm như thế đó à. Ngươi nói đúng, một phần vạn ta bị người của đối phương triệu hoán đi qua, ta cũng không phản kháng được. Đến lúc đó, đối kháng Konoha, đó cũng không phải là ta nghĩ muốn. Đệ tứ lời nói, để Tàn Nguyệt nở nụ cười. Sau đó, Tàn Nguyệt hướng về phía đệ tứ nói rằng, đệ tứ thúc thúc, kỳ thực cũng không còn cái gì. Ta sẽ dùng Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật, đưa ngươi phong ấn, ngươi trước ngủ say một đoạn thời gian. Đến lúc đó, Konoha còn có thể cần lực lượng của ngươi. Đệ tứ ánh mặt trời cười, gật đầu, mà lúc này, Tàn Nguyệt nói rằng, đệ tứ thúc thúc, ngươi đừng phản kháng, thả lòng, nói, Tàn Nguyệt hai tay kết ấn, từng nét bùa chú trên mặt đất xuất hiện, quấn ở bốn đạo trên người, đệ tứ từ từ nhắm hai mắt lại, Tàn Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Than nhỏ, hai tay ở chỗ này kết ấn, một cái quan tài mọc lên, đem đệ tứ bỏ vào, sau đó, Tàn Nguyệt hai tay lần nữa kết ấn, đem đệ tứ quan tài phong ấn tại quyển trục trong. Tàn Nguyệt nhìn trên tay quyển trục, có chút thả lỏng, dù sao đây chính là sau cùng điểm đáng ngờ. Mắt phải xuất hiện một cơn chấn động, quyển trục nhanh chóng bị cuốn vào trong đó. Lúc này, Tàn Nguyệt đi hướng tinh thập vĩ một bộ phận kia. Tinh từ từ tăng lớn, xuất hiện Hồng Zetsu. Cái này là Hồng Zetsu bản thể. Ở đệ tứ lúc xuất hiện, Tàn Nguyệt liền mệnh lệnh Hồng Zetsu biến hóa, dung nhập đến tinh trong cơ thể. Hồng Zetsu là cùng thập vĩ giống nhau vật chất, rất dễ dàng liền tan vào. Sau đó ở đệ tứ đem cửu vĩ trồng vào đến tinh thời điểm, tuy nói có một ít là bị tinh hấp thu, thế nhưng còn dư lại đều chứa đựng ở Hồng Zetsu trong thân thể. Dù sao thời khắc này tinh có thể không hấp thu được mạnh mẽ như vậy chakra. Thế nào, hiện tại cửu vĩ ở trong cơ thể của ngươi còn thành thật à? Đúng vậy chủ nhân, ta năng lực có thể nói là chuyên môn khắc chế vĩ thú, hắn căn bản là không phản kháng được, nhất là bên trong cơ thể của ta còn có tinh, cái này thập vĩ một bộ phận. Ân, không sai, như vậy tốt, về sau, hay dùng cửu vĩ chakra, tiếp tục phân thân, nhớ kỹ tiếp tục phân thân, ta muốn để cái này thế giới đều đầy phân thân của các ngươi. Còn có ở trên đại lục, những thường dân kia, ninja, có năng lực, liền trực tiếp giết cho ta. Sau đó dựa vào trong núi bí thuật, chọn đọc trí nhớ của bọn họ, tại biến thành bọn họ, tiếp tục sinh hoạt, vô hạn nguyệt độ là đem toàn bộ nhân loại biến thành bạch Zetsu, trở thành Kaguya bộ đội. Hiện tại ta không cần vô hạn nguyệt độ, chỉ dựa vào hồng Zetsu, đem nhân loại từ từ biến thành hồng Zetsu, cũng không biết tinh có thể hay không kết xuất chakra trái cây chi. Nói vậy, ta ở Hokage thế giới nhưng chỉ có vô địch. Ha ha, ha ha, đúng vậy, chủ nhân, ta sẽ dựa theo phân phó của ngươi đi thi hành. Ân, không sai, không sai, hiện tại muốn tiến hành kế tiếp kế hoạch. Các ngươi bên kia hành động thế nào? Tìm được rồi không có? Chủ nhân, đang ở tìm. Căn cứ trí nhớ ghi chép, cái kia địa phương là chính bản thân hắn vật lưu lại. Khẳng định có huyết dịch của hắn. Ân, không sai, vậy bây giờ, sử dụng những thứ khác a. Làm xong khác đang nói. Nói xong Tàn Nguyệt, nhìn hồng Zetsu, mà hồng Zetsu liền hai tay kết ấn. Rộng lớn không gian, nhanh chóng dâng lên, từng cái hồng Zetsu. Mỗi cái hồng Zetsu cũng không có tay không, đều cầm một cái thân thể. Cái này thân thể không khỏe khác chính là trong căn cứ bị bên cạnh giếng bắt được thời kỳ chiến quốc thi thể. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt cần phải làm là để lúc đó bên cạnh giếng tâm nguyện hoàn thành, sống lại những thứ này ninja. Tàn Nguyệt hai tay kết ấn, hồng Zetsu ở Tàn Nguyệt phía sau rót vào chakra, khổng lồ chakra nhanh chóng ngưng kết, đụng trên mặt đất ký hiệu bò đầy cả phòng, từng cái hồng Zetsu liền mang thi thể bị ký hiệu quấn quanh, thi thể xuất hiện trang giấy, hồng Zetsu thân thể cũng xuất hiện trang giấy, từ từ thi thể dung hợp đến Kurenai tuyệt thể bên trong. Trang giấy cũng vây lại hồng Zetsu, từ từ hồng Zetsu biến thành từng cái người, từng cái Sengoku ninja, chọn 1000 người thao túng ninja, từ từ mở ra con mắt nhìn phía trước. Tàn Nguyệt tắc chú coi một màn này, hai tay nắm chặt cổ lực lượng này, cổ lực lượng này đủ để quét ngang toàn bộ nhẫn giới. Thế nhưng cũng sẽ nghênh đón to lớn phản kích. Đây cũng không phải là Tàn Nguyệt mong muốn. Dù sao chậm chạp làm việc, mà sống lại ninja, nhìn trước mắt Tàn Nguyệt, rất nhiều đều ở đây lớn tiếng ồn ào. Dù sao thân là Sengoku ninja, lúc này lại phát hiện mình bị khống chế được, mà có chút Uchiha nhất tộc nhân nhìn Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt cặp kia Seragon có chút ngạc nhiên, thế nhưng Tàn Nguyệt mới chỉ có, không nói, chọn nhanh 100 Uchiha nhất tộc, tất cả đều con mẹ nó là Mangekyo Sharingan. Tàn Nguyệt thực sự là muốn chửi má nó. Ai nói Mangekyo Sharingan rất ít ỏi a? Đây không phải là sao? Khi thế Tàn Nguyệt ở võ sĩ thời kỳ thời điểm thấy càng nhiều, nhất là một lần cuối cùng đại chiến thời điểm, hơn 1000 cái bất đồng Susanoo xuất hiện, mà bây giờ mình có thể kiếm ra 100 cái quá sung sướng. Cũng quá nghiêu. Lúc này, một cái nam tử hỏi, "Tiểu quỷ ngươi là cái gì a? Huyết mạch bên trên, ngươi là ta Uchiha nhất tộc, mà lại ngươi huyết mạch bên trên có ta nhấp mạch khí tức." Tàn Nguyệt sửng sốt, đây là vị kia a? Bất quá nhìn một cái hết chỗ nói rồi, đây chính là Madara cha Uchiha Tajima. Mà càng khiến người im lặng là bên cạnh mang theo một cái bạch sắc khăn đội đầu đánh nơ con bướm nam tử cũng nói rằng, Ha ha, Mangekyo Serinyan, nhưng trong thân thể cũng có ta chi nhất tộc huyết mạch. Hơn nữa cũng có ta nhất mạch khí tức. Tajima, không nghĩ tới lần này chắc là sống lại a. Dĩ nhiên thấy được như vậy một cái tiểu quỷ, thực sự là ngoài ý muốn a. Hỗn đàn, hết ý là ta đem Phật gian, tàn nguyệt hết chỗ nói rồi. Đây chính là Madara cha, còn có khung cha, không thể nói treo tạc thiên a. Thế nhưng lúc này có chút loạn tao tao căn cứ. Hơn nữa nhìn cái kia gần 100 đôi Mangekyo Serinyan, tàn nguyệt sợ, vạn nhất xuất hiện một cái ảo thuật mắt, chính mình chẳng phải là hết chỗ nói rồi. Uchiha Mangekyo nhưng là rất nguy hiểm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.